Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Vừa nãy thì mình có clip một đoạn thì ngay sau khi mình vừa clip xong thì máy mình lại bị vấn đề. Mình đang hỏi thì bác giáo quán thì người ta cũng kêu là cái này có thể nó do không phải chỉ là do lỗi Win đâu, nó còn do RAM bị xung đột nên mình đang phải thử không biết làm sao nữa. Chết mấy cái vấn đề máy móc là mình rốt đặc cắn mai. Thôi bây giờ quay lại chủ đề chính của chúng ta ấy. Thì hôm nay sẽ đến với tập số 499 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ. Quý vị và các bạn cũng có thể thấy rằng là mấy hôm nay thì là mình đang gặp khá nhiều vấn đề, thế nên là cũng đầu óc nó cũng hơi bị ngáo ngơ tí, thế nào quý vị thông cảm cho mình nhé. Tập mình xem. Thôi chết rồi, mình quên mất là đến chương bao nhiêu rồi. Đợi mình chút. Mình nhớ là khoảng chương 3200 bao nhiêu ấy. Thì là mình giờ cài lại Win nên là mấy cái nó lưu ở đấy thì nó mất hết. Giờ là mình phải rồi mình tìm được rồi. Đợi mình chút, mình căn chỉnh lại các thứ nào. Đấy. Đợi mình chút, mình xem tập cuối đến đoạn nào rồi. Quên mất này. Trước không phản kháng thời làm ở các nơi như thế, nhưng ở út với hắn, đổi lại là người các đồng vùng nhân thủ đã thấy hắn, chắc đã đi đi hoa gặp mặt, nhưng không có ở lâu điển đi. Hai người cụ thể thương lượng chuyện gì, người ngoài không rõ, không dễ để kiểm chứng. Cũng là hai giờ đêm rồi. Đồng vùng nhân thủ đã thấy hắn, chắc đã đi đi hoa gặp mặt, nhưng không có ở lâu điển đi. Hai người cụ thể thương lượng chuyện gì, người ngoài không rõ, không dễ để kiểm chứng. Tập này mình xin phép dừng ở đây nhé. Tập nhiều quá à, mình thấy bắt đầu ra học à, cũng là 2 giờ đêm rồi. Định sang clip trên kênh MC Minh Thiện của phòng khám vấn định, nhưng mà chắc là thôi, mình sẽ nghỉ không làm được. Đọc này dài quá nhỉ. Tập 2 tập cho mình xin nhé. Đây rồi. Mình đã tìm được rồi. Hãy nha, chúng ta bắt đầu vào tập truyện. Cái đoạn vừa rồi thì quý vị tua đi giúp mình nhá. Dịp này đầu óc mình nó cũng ngáo ngáo ngơ ngơ hết cả rồi, chả biết làm sao. Bây giờ thì ai cũng bị như vậy, thì mà các anh các chị cũng rất nhiều chuyện. Mình chưa bị làm sao ở kênh nhưng mà cũng hỏng máy hỏng móc, nó cũng rách việc quá. Thôi bây giờ chúng ta cùng vào với tập số 499 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Bây giờ thì chúng ta vào chuyện nha. Hạ Hầu Thác chậm rãi bước ra khỏi cửa, đứng dưới mái hiên, nhìn theo đám hài tử hoạt bát nô đùa rời đi, ánh mắt lộ ra ý cười. Vệ Du ở bên cạnh hành lễ, hai người một trước một sau rời khỏi vườn, chậm bước trên con đường nhỏ, đi tới cây cầu nhỏ ở cửa thôn thì dừng lại. Nhìn trong thôn, khói bếp dâng lên, Hạ Hầu Thác nhẹ nhàng nói, mới chưa gặp bạt bao lâu, sao lại chạy tới? Vệ Du khẽ không người, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, muốn nghe chút quan điểm của lão gia. Có thể có ý kiến gì chứ? Bây giờ ý kiến ta cũng không trọng yếu, hiểu chưa? Hạ Hầu Thác quay đầu nhìn trên hắn từ trên xuống dưới, chợt đi xuống từ trên cây cầu gỗ, tiếp tục đi dọc theo con đường, bước chậm. Vệ Xu sau lưng bước theo. Nhị gia ra tay xong, thế cục trước mắt đại biến. Lão nô tuy an ủi mọi người, nhưng trong lòng cũng có chút bất an. Có cái gì mà phải bất an, lo lắng để làm bể trài lọ đó. Hạ Hầu Thác cười nói vài câu, sau đó có chút cảm khái nói. Lão nhị trung quy vẫn không nhịn được mà xuất thủ. Người nói giết chết Doanh Cửu Quang làm cái gì? Phá vỡ cân bằng đó, không khỏi mê hoặc, bị Ngư Hữu Đức cổ động. Giờ thì được rồi, bị dắt mũi. Ngươi muốn lập uy ngược lại thành nhược điểm trên tay người ta. Miếng ăn đưa tới cửa có dễ như vậy hay sao? Bây giờ bị động rồi. Nhưng lão nhị tâm tình cũng có thể hiểu được. Với hắn mà nói, nắm giữ thế cục gia tộc mới là vị trí đầu tiên. Cho nên cũng không có nói gì đúng sai. Kệ hắn đi. Vệ Xu, bây giờ mấu chốt là nhị gia không cách nào điều động thế lực gia tộc, khắp nơi tay chân co quắp, không cách nào đại triển thân thủ. Hạ Hầu Thác nghiêng đầu liếc nhìn, xem ra lần này ngươi tới nói ra suy nghĩ của mình. Vệ Xu, lão nô chỉ cảm giác tiếp tục như vậy đối với nhị gia cùng Hạ Hầu gia đều bất lợi. Ngươi muốn ta âm thầm ra tay can thiệp? Hạ Hầu Thác ngắt lời hắn hỏi ngược một câu. Vệ Xu trầm mặc cuối cùng vẫn kiên trì nói. Như lão gia nói, nhị gia bây giờ đã bị Như Hữu Đức dắt mũi, phía sau sợ là bị thua thiệt. Người bị thất thế liền không nén được tức giận. Người trước đây hình như cũng không phải như vậy. Lão gia làm gia chủ toàn bộ nhà đều nắm trong tay. Nhị gia không có năng lực quản lý như người. Tiếp tục như vậy sợ sẽ xảy ra vấn đề. Lão nhị gặp phải tình hình so với Như Hữu Đức năm đó thì thế nào? Mọi điều kiện đều tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trong hoàn cảnh gian nan như vậy, Ngư Hữu Đức vẫn có thể đứng lên. Chẳng lẽ không đáng để lão nhị suy nghĩ? Giờ tranh chút lợi ích. Một cái tiệm tạp hóa mà thôi. Chuyện này thua thiệt không nuốt nổi sao? Người đã quên tiệm tạp hóa kia cổ phần từ trên tay người nào ra? Ngư Hữu Đức năm đó đập gãy răng nuốt vào bụng, không thể không đem cổ phần giao ra. Tạm thời vì lợi ích toàn cục đổi lấy nhất thời chu toàn. Làm sao người Hạ Hầu gia cao cao tại thượng, quen rồi, chỉ có vào không ra. Đạo lý này nói không thông. Cũng không phải tiệm tạp hóa, lão nô luôn cảm giác Ngư Hữu Đức này chống lại nhị gia quá mức nhàm chán rồi, tựa hồ có hậu thủ gì. Hậu thủ, hoàn toàn chính xác là có hậu thủ. Hậu thủ gì còn phải suy nghĩ nhiều sao? Đang ở U Minh Chi Địa, có thể nhàn nhã chống lại lão nhị. Nói đến đây, Hạ Hầu Thác liếc mắt nhìn qua Vệ Xu, không tiếp tục nói đổi trọng tâm câu chuyện. Lão nhị muốn lật đổ Doanh Cửu Quang để lập uy, sợ đánh vô ích rồi. Những huynh đệ kia sợ là sẽ không để hắn được như nguyện. Lão nhị ước chừng trong khoảng thời gian khá dài cũng đừng nghĩ đến các huynh đệ sẽ giúp đỡ. Không theo hắn sau là tốt. Chỉ còn chờ xem lão nhị làm thế nào để phá cuộc. Vệ Xu bị hắn đột nhiên cắt lời, có chút ngớ ngáy khó nhịn. Làm sao thời điểm mấu chốt lại không nói nữa. Hắn biết bằng cơ trí của Hạ Hầu Thác khẳng định đã nhìn ra cái gì rồi. Không nhịn được hỏi. Ngư Hữu Đức hậu thủ là cái gì? Hạ Hầu Thác than thở. Vệ Xu, ta giả chết rút ngươi ra, mục đích là gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vệ Xu trầm mặc. Hạ Hầu Thác ánh mắt nhìn về nơi xa, chậm bước trên đường nhỏ gặp gành, hít vào mùi hương của hoa cỏ, thở ra một hơi. Ta biết tâm tư ngươi buồn phiền vì điều gì. Hy vọng ta có thể âm thầm ra tay một lần nữa vì Hạ Hầu gia trèo trống. Nhưng ngươi càng nghĩ như vậy, ta càng lo lắng. Lúc này vừa bắt đầu, trên tay ngươi và ta vừa mới bài mở ra. Ngay cả con bài người ta cũng chưa lật, cũng không biết, lại muốn đem ta lần nữa bức ra. Hạ Hầu gia chẳng lẽ không có người sao? Giả chết thoát thân chỉ có thể lừa gạt người ngoài, không thể lừa được chính mình. ta sớm muộn đều phải đi ra. Nếu Hạ Hầu gia thực sự không có người, ta ra tay hay không, có ý nghĩa gì sao? Cũng chỉ đảm bảo Hạ Hầu gia được thêm mấy vạn năm mà thôi, cũng chỉ đẩy lùi phiền phức sắp phải đối mặt thêm mấy vạn năm. Mấy vạn năm sau ta thật sự chết rồi, Hạ Hầu gia phải làm sao? Giờ gặp phải phiền phức, về sau cũng sẽ gặp phải, cần phải chính chúng nó giải quyết. Đã sớm nói qua với người, giờ để cho chúng nó chịu thua thiệt không phải là chuyện xấu. Không lỗ lã, không trải qua đau khổ sao có thể ngạo nghễ đứng dậy. Giờ ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn, còn có thể ẩn mình mà giúp một tay. Trong khoảng thời gian này chính là lúc để chúng nó trải qua mà trưởng thành. Nếu đổi thành mới có thể nghênh đón thời kỳ tiếp theo của bọn chúng, tiếp tục huy hoàng của Hạ Hầu gia. Không thành, ta cũng chỉ có thể là thời khắc mấu chốt xuất thủ để cho chúng nó chống đỡ thêm được một khoảng thời gian. Ta có thể dìu bọn chúng đi không xa, trị được ngọn, không trị được gốc. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là ta ánh mắt thiển cận ở vị trí cha chủ quá lâu. Hẳn lên sớm một chút, buông tay đứng xa một chút, nhìn cho bọn chúng thêm một chút thời gian. Một đời không được, nói không chừng nhị đại trong biết toát ra người có năng lực cũng khó nói ta tại vị lâu quá nên không lo đến người kế vị. Nói cái gì ma luyện đều là tác động võ thuật đẹp mắt. Không được. Vấn đề giống như vậy chẳng những tồn tại ở Hạ Hầu gia, mấy vị kia tranh nhau vui mừng cũng vô dụng. Đại thụ càng lớn, dưới tán cây càng tốt thì càng khó tới hết dưới tán cây càng nhỏ, càng khó trưởng thành. Đây là thiên đạo lý trí. Trước mắt phú quý đều là lừa mình dối người. Đại thụ ngã xuống, thời gian khổ tới, đều sẽ hoảng sợ mà xem hư thực. Trong chiều trên dưới, cuối cùng đều phải đối mặt với cảnh không người nối nhập. Rằng co đều là chuyện tiếu đầm. Cuối cùng chỉ có thể sóng sau đè sóng trước. Một đời người mới thay người cũ, một đời người làm chuyện một đời người mà thôi. Vệ Xu, ngươi phải hiểu, thời kỳ của ta sắp kết thúc. Cuối cùng là muốn xem hậu nhân thế nào. Vệ Xu yên lặng đi theo phía sau hắn lắng nghe, xem như là nghe hiểu. Chưa đến thời khắc Hạ Hầu gia chân chính đối mặt sinh tử, vị này sẽ không nhúng tay, chỉ ở bên cạnh nhìn, xem người Hạ Hầu gia đau đầu, xem người Hạ Hầu gia khóc lóc, xem người Hạ Hầu gia ở trong tinh phong huyết vũ, giãy giụa cầu sinh. Người trở về đi, cẩn thận đến đâu cũng có lúc bất cẩn. Về sau, không có sự đồng ý của ta, không được phép đến. Vâng. Nhớ kỹ rồi. Vệ Xu trưởng bái một cái, nhìn theo người dáng vẻ có chút cô độc đang chống gậy dần dần đi xa. Dưới chân lào đào, bốn phía tối như mực. Doanh Vô Mãn rõ ràng có thể cảm giác được mình từ một nơi hắc ám đi tới một nơi hắc ám khác. Phía sau đột nhiên có ánh sáng, Doanh Vô Mãn lập tức phát giác chính mình từ bên trong không gian chữ vật phóng thích ra ngoài. Thân ở một cái thạch thất, phía trước bay ra một thạch quan. Bỗng nhiên xoay người nhìn về phía nguồn sáng phát ra, vô ý thức kinh sợ thối lùi mấy bước. Diêm Tu trong tay cầm một viên Trạm Minh Châu, khiến cho khuôn mặt chết trôi đó càng có vẻ âm u. Doanh Vô Mãn lần nữa nhìn chung quanh, trầm giọng nói: "Rốt cục, người muốn nhốt ta tới khi nào?" Diêm Tu khàn khàn nói: "Doanh gia sụp đổ, Doanh Cửu Quang đã chết trận, đã không cần phải nhốt người lại nữa." Doanh Vô Mãn cười lạnh nói: "Lấy chiêu này lừa gạt ta vô dụng, nói thẳng đi, lại muốn ta làm gì?" Hắn căn bản không tin Doanh gia có thể sụp đổ. "Không cần thiết lưu người." Diêm Tu nhẹ nhàng một tiếng, nâng tay khẽ vỗ về hướng hắn, năm ngón tay sắc lạnh chậm rãi mở ra, cả người quanh thân cũng tràn ra âm khí. "Quỷ tu." Doanh Vô Mãn hai mắt mở to nhìn thất thần, tựa hồ không tin sao có thể có người khiến âm tu dương nhị pháp. Mấy đạo quỷ khí lạnh đạnh từ bàn tay Diêm Tu đan vào nhau, Doanh Vô Mãn pháp lực bị quản chế, tránh cũng không thể tránh. Mấy đạo quỷ khí chui vào thất khiếu của hắn, cả người run rẩy nhanh chóng bị quỷ khí bao vây. Một tinh cầu hoang vu, Tả Nhi sừng sững đứng ở một núi xa nhìn tinh không mênh mông, trong tay nắm thật chặt chiếc tinh linh. Vẫn như cũ không liên lạc được Doanh Cửu Quang, mặc dù nàng đã từ đường dây khác biết được Doanh Cửu Quang đã chết trận. Nhưng trước khi thiên đình chưa công bố tin tức, nàng vẫn còn ôm một chút hy vọng. Mà ngay vừa rồi, nàng nhận được tin tức, thiên đình đã chính thức chiêu cáo thiên hạ, Doanh Cửu Quang mưu phản đền tội, thủ cấp thị chúng. Một lão hán lướt đến đứng sau phía nàng,

Doanh Vô Chính mắng một tiếng tức giận. Được rồi. Tài Nhi trầm giọng quát. Hiện trường tạm thời yên tĩnh. Doanh Cửu Quang vừa chết tuy là khiến những người này áp lực, nhưng ảnh hưởng của nàng vẫn còn. Quan trọng nhất là Doanh gia, gia sản cho nàng khống chế. Doanh gia ngoài sáng trong tối có bao nhiêu đồ đạc cũng chỉ có nàng rõ ràng nhất. Nếu nàng ủng hộ người nào, tân nhiệm gia chủ sẽ không phải nghĩ. Tả Nhi trầm tư nhìn chung quanh một lượt. Người một nhà cãi nhau, tổn thương hòa khí. Theo như lão nô thấy, không bằng như vậy đi. Doanh gia gia sản chia một nửa, nhị gia tam gia mỗi bên một nửa. Sau đó suy nghĩ chuyện hợp tác. Thế nào? Chuyện này... Hai huynh đệ nhìn đối diện, đoán chừng không muốn phân chia cho đối phương cũng khó. Giờ cạnh tranh không phải sợ bị đối phương nuốt hết hay sao? Mỗi người hậu phương của mình, tựa hồ không ý kiến gì. Nếu Tả quản gia đã nói như vậy, ta sẽ nghe theo. Doanh Vô Kết chắp tay hừ lạnh một tiếng. Doanh Vô Chính hướng Tả Nhi chắp tay. Vậy làm phiền Tả quản gia chủ trì công đạo. Không nghĩ tới hai người thật đúng là đồng ý rồi. Tả Nhi nhìn ánh mắt về phía hai người hiện lên một chút tuyệt vọng. Đúng lúc này Doanh Vô Khuyết mẫu thân đột nhiên tiến lên một bước, ngữ điệu có chút kỳ quái. Tả quản gia, Doanh gia trên tay giờ có bao nhiêu đồ chúng ta không rõ lắm. Không thể ngươi nói bao nhiêu thì là bao nhiêu. Có phải trước tiên nên đem khoản công khai rồi nói đến chuyện phân chia hay không? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tả Nhi. Tả Nhi khẽ không người cười nói. Như phu nhân nói có lý, như vậy đi, ta sẽ để mọi người đem các khoản cộng lại. Rồi công khai để tất cả mọi người kiểm tra cho công bằng. Thế nào? Thấy không ai hé răng phản đối, Tả Nhi Tả Hữu phất tay. Một đám hộ vệ theo tới cùng ra mỗ nghe lệnh đến bên cạnh nàng. Một đám người chạm trán chung một chỗ. Một người cau mày. Tả quản gia, thật muốn tách ra sao? Cái gì cũng phân cho bọn họ. Chúng ta làm sao bây giờ? Tả Nhi về mặt cười thảm. Doanh gia xong, thực sự xong rồi. Thực sự không còn hy vọng. Không đến nửa canh giờ, Tả Nhi bên người già hơn ngàn người đột nhiên lắc mình mà đến, đem Doanh gia trên dưới vây quanh, toàn bộ lấy ra phá pháp cung nhắm ngay bọn họ. Doanh Vô Khuyết đám người thất kinh, Doanh Vô Chính nhìn về phía Tả Nhi đứng ở xa hoảng sợ phẫn nộ quát. Tả Nhi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn ăn trộm sao? Từng tiếng kịch liệt chém vớt chợt vang lên, Tả Nhi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đợi cho mọi thứ đều dập loạn xong, trước cai vá Doanh gia trên dưới đã không còn một người sống. Một đám hạ nhân giết chủ dọn dẹp sạch sẽ thi thể lần lượt tụ tập xung quanh Tả Nhi. Tả Nhi nhìn bầu trời thật lâu không nói. Doanh gia đối với rất nhiều người mà nói đã không trọng yếu. Đại đa số cho rằng để cầu tài chuyện, thí chủ như là thiên nhai đầu đường cuối ngõ phân tích đạo lý rằng đáng tin lại không nhiều. Những nhân vật biết rõ tình hình đều đem tinh lực đặt ở chuyện của mình. Doanh gia đối với bọn họ mà nói đã quá nắm được trước mắt mới là trọng yếu. Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch được tư nguyện tham dự triều hội. Thanh chủ sắc phong hai người thành Đông Tả Lộ Thiên Vương, Hữu Tả Lộ Thiên Vương. Nguyên Đông Quân địa bàn chính thức chia làm hai vị quản lý. Hai vị Thiên Vương sau đó bình định đã có công, Tả Hữu hai lộ, mỗi bên ba chức vị nguyên soái. Mỗi lộ một người lên chức không ít, Thanh chủ toàn bộ đồng ý, tất cả triều trên dưới. Không ai phản đối. Hai vị tân nhận Thiên Vương nắm trong tay Đông Quân 1/3 địa bàn mở rộng vì mỗi bên chiếm 1/2 địa bàn mới thăng nguyên soái. Mặc dù nói so với ba vị nguyên soái ban đầu của Đông Quân địa bàn nhỏ hơn, nhưng đối với người mới thăng chức mà nói so với trước kia địa bàn lớn hơn. Huống hồ còn có nguyên soái thân phận, cùng Đằng Phi Thành Thái Trạch giống nhau. Còn như xuống dưới nữa tinh quân số lượng lại không thay đổi. Vì vậy, mỗi nguyên soái phía dưới biến thành chỉ có hai tinh quân. Thanh chủ lại quyết định mở rộng số lượng tinh quân, nhưng Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch không chịu. Mặc dù như thế, tăng lên vị trí thì chống thêm ra, thêm nữa nuốt vào địa bàn lệnh hồ đấu trọng. Một đám người đi theo lên chức là không khó tránh khỏi. Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch lại khao thưởng đại quân. Toàn bộ Đông Quân cảnh nội có thể nói vui sướng vô cùng, đương nhiên cũng có thể thất thế. Nguyên U Minh Đô Thống Phủ Nhân Mã được bình định có công, tập thể tăng thêm một cấp. Miêu Nghị ngoại trừ, nhưng Miêu Nghị lấy được lợi ích thực tế cũng là rõ ràng. U Minh Đô Thống Phủ tên đã thay đổi, chính thức đổi thành U Minh Tổng Đốc Phủ. Miêu Nghị chính thức lãnh chức Ngũ Đô Thống Tổng Đốc Phủ. Thanh chủ ép cho Văn Trạch thành Phó Tổng Đốc, dần lộ nguyên soái đại tướng Hoành Vô Đạo thành một vị trí phó tổng đốc khác. Miêu Nghị thực sự là không cách nào, dù cho tăng lên một cấp từ đường nhân thành 6 tiết tử giáp thượng tướng, cấp bậc vẫn kém một chút. Phía trên không được đại tướng cấp bậc, phía dưới thân tín không ra người đủ cấp bậc, hắn cũng không thể để lính cận vệ đem vị trí phó tổng toàn bộ chiếm hết. Chọn tới chọn đi không thể làm gì khác hơn là dùng Hoành Vô Đạo. Phía dưới 5 vị đô thống, từ đương nhiên muốn chấm một cái. Những người đủ cấp bậc đô thống vẫn thiếu. Miêu Nghị đem người không có kinh nghiệm thống quân, Ngô Đồng Chân Nhân, nhậm mệnh thành đô thống. Mặt khác chính là dần lộ đại tướng Hoàng Lệ Nguyên, dần lộ đại tướng Nam Cung Như Ngọc, quân cận vệ đại tướng Mạch Tử. 5 vị trí đô thống đã có 2 người là nữ. Không phải Miêu Nghị nhìn chúng các nàng có tư sắc, mà là nhìn chúng 2 vị này ở chỗ đồng liêu không quá hợp quần chúng. Không biết có phải bởi vì là nữ nhân hay không. Còn về năng lực, hiện nay không phải Miêu Nghị suy tính. Phó đô thống chọn người, Miêu Nghị tạm thời vẫn không dùng. Vẫn là phía dưới, có thể tìm được cấp bậc không đủ. Phía dưới 500 đại thống lĩnh, không thể chê. Phục Thanh 10 mấy người tinh tú hải lão nhân đều có vị trí. Thanh Nguyệt cùng Long Tín đương nhiên không thể thiếu. Có người tin cấp bậc không thể thiếu, toàn bộ dùng nguyên dần độ nhân mã. Nhưng 500 đại thống lĩnh cũng không có thống binh thực quyền, bao gồm 5 vị trí đô thống cũng không có thực quyền này. Miêu Nghị lấy U Minh Chi Điện địa bàn không cần thiết quá phân tán làm lý do, đổi thành điểm tướng chế. Nhân mã chính là do Tổng đốc Phủ nhất thao túng, lúc thi hành nhiệm vụ sẽ chỉ định tướng lĩnh đi lĩnh binh. 5 vị trí đô thống cùng 500 đại thống lĩnh coi như mất đi binh quyền, Miêu Nghị cho chức danh không. Mấy chục triệu nhân mã hàng ngày thao luyện gì đó là thay phiên. Trên thực tế Miêu Nghị đều giao cho Phục Thanh, Tinh Túc Hải Lao Nhân, còn có Thanh Nguyệt Long Tính và các bộ hạ cũ của U Minh. Mấy nghìn hồng giáp đại tướng, bao gồm Văn Trạch mang tới 50 quân cận vệ đại tướng, còn có mấy trăm vạn tử giáp thượng tướng toàn bộ bị Miêu Nghị mang đi gây dựng một nhánh Thiên Sách Phủ trực thuộc Tổng đốc Phủ, Tham mưu Tổng đốc Phủ, do Miêu Nghị trực quản. Nói trắng ra chính là rảnh rỗi nuôi không. Một khi có chiến sự gọi thêm để phân công, ngược lại những người này trước đây, đại thể cũng không có chức vị chính, cũng quen rồi. Còn như phía dưới thống lĩnh, Miêu Nghị lại không có sẵn bậy, tầng dưới chót thống lĩnh hoàn toàn mất đi quyền lực thì không thể chỉ huy được. Để trấn an tầng chót, Miêu Nghị bảo vệ chức vị bọn hắn, chỉ khoảng 15.000 thống lĩnh, không cần nhiều như vậy, so với bình thường nhiều hơn khoảng trên vạn người. Nhưng thiên nhai bên kia thiếu người có thể tin được. Đám người Tiêu Đăng Ba chiếm đại thống lĩnh, phó đại thống lĩnh vị trí, thống lĩnh phía dưới phần lớn là thế lực địa phương. Vì vậy Miêu Nghị cũng đem thống lĩnh thiên tướng thiên nhai bên kia cơ bản toàn bộ điều tới, bảo lưu cấp bậc, chức quan cũng đừng nghĩ nữa. Người có bản lĩnh bên này đoạt thử xem, nước bọt đều khiến người chết đuối. Mà thống lĩnh cùng thiên tướng đều tới các loại đương nhiên là mừng rỡ. Tổng đốc đại nhân cho bọn họ công việc béo bở, trước đây người nghĩ cũng không nghĩ tới, đâu có lý do không đi, mau chạy đi tiếp quản phối hợp với thủ trưởng mới. Thống lĩnh phía dưới bị Miêu Nghị làm trống trơn 3.000 vị trí, để khống chế đám người bị giáng chức, vẫn duy trì khoảng 2.000 vị trí. Hơn 3.000 vị trí thống lĩnh Miêu Nghị đương nhiên dùng toàn bộ U Minh Đô thống phủ lão nhân, còn 1-2 vạn lão nhân tạm thời gác lại Tổng đốc phủ để dùng, tập trung bảo vệ xung quanh Tổng đốc phủ an toàn. Cơ gấu vừa ra tới, coi như nuôi dưỡng toàn bộ phía dưới từ phó Tổng đốc mãi cho đến phía dưới đại thống lĩnh, cơ bản không có binh quyền. Văn Trạch cũng không khỏi âm thầm chửi má nó. Nào có chơi như vậy, muốn một mình nói là xong. Hết lần này tới lần khác U Minh Chi Địa tình hình đặc thù. Thêm nữa có một đám nhân mã đầu hàng tự thân chưa ổn định lại. Không biết tương lai tiền đồ thế nào, đều sớm ngày an định lại. Không ai phản đối. Văn Trạch một mình phản đối sẽ bị giết chết. Cho Miêu Nghị một cơ hội cải cách. Các việc liên tục được đưa ra thực thi. Bích Nguyệt khiến Miêu Nghị có chút tiếc nuối. Bích Nguyệt cuối cùng bị Thiên Nguyên liên lụy, đối đãi như lệnh hồ đấu trọng. Phía trên không chịu cho Bích Nguyệt nắm giữ binh quyền. Dù Miêu Nghị nói thế nào, phía trên vẫn đem Bích Nguyệt đá ra khỏi thiên đình. Bích Nguyệt thành trắng tay. Đây là kết quả Miêu Nghị đảm bảo. Nếu không mang đi rồi, không biết là kết quả gì. Xem qua lệnh hồ đấu trọng hạ tràng, Bích Nguyệt đối với lần này cũng không có gì không hài lòng. Bị tội danh mưu phản liên lụy vẫn còn có thể bảo toàn tính mạng, không bị ô nhục đã coi như là không tệ. Từ nay về sau đi theo Vân Chi Thu bên kia. Mà mộ dung tinh hoa vẫn được Vân Chi Thu tin dùng. Diêm Tu cùng Dương Triệu Thanh cũng bị đá ra khỏi thiên đình, nhưng hai người tình hình khác với Bích Nguyệt. mọi người đều biết rõ Dương Triệu Thanh chính thức trở thành quản gia của Miêu Nghị. Diêm Tu thân phận không ai biết là gì. Nhân mã nhiều hơn, tai họa ngầm cũng không thể tránh khỏi. Cho dù không có Từ Thiên Binh, Thiên Nhai kéo tới đống người lộn nhộn đến, mấy chục triệu nhân mã ai biết có bao nhiêu người là thám tử của người khác. Miêu Bị biết những thứ này không thể tránh né, chỉ có thể từ từ, cẩn thận một chút. Còn như muốn năm đó ở Quỷ Thị Tổng Trấn Phủ thuần túy đưa người thủ hạ tới là không thể. Nói tóm lại, Tổng Đốc Phủ đại thế đã thực hiện. Mà Hạ Hầu Thừa Vũ cũng coi như đối với Miêu Nghị không tệ. Bên này Tổng Đốc Phủ chiêu bài vừa mới treo lên, tứ phẩm cáo mệnh phu nhân Vân Chi Thu đã tới. Đây là hầu gia phu nhân đãi ngộ. Từ nay về sau Vân Chi Thu không cần làm gì cũng có bổng độc thiên đình. Ngự viên bên trong, Hạ Hầu Thừa Vũ trả lại cho Miêu Nghị một biệt viện. Cũng có nghĩa Miêu Nghị có thể bất cứ lúc nào ra vào ngự viên, tiếp đãi ngộ, ngoại trừ có tư cách đứng hàng triều đình hay không, cơ bản là dựa theo hầu gia đãi ngộ. Dựa theo kế hoạch trường kỳ của Miêu Nghị cùng Dương Khánh, qua chuyện này tình thế hẳn là hoàn toàn muốn đi vào thời kỳ yên lặng, nghỉ ngơi dưỡng sức, lại mưu tính tương lai. Nhưng chuyện trước mắt xác thực còn quá nhiều, Thiên Nhai cùng Tổng Đốc Phủ đối đãi nhân mã cương vị vẫn còn đang tiến hành, phía dưới có nhân mã thỏa đáng, có người không hài lòng. Thiên Nhai bên kia cũng nhận được thông báo, các nơi nghĩ các cách dành một cửa hàng, tiệm tạp hóa mới muốn lộng đứng lên. Tín nhớ các bên kia đã hỏi mấy lần, hỏi Miêu Nghị lúc nào rảnh rỗi. Miêu Nghị cũng tất nhiên là muốn đi bái phỏng, nào để Tào Mãn tự mình đăng môn không thích hợp. Chợ đen các nơi có động tĩnh, chắc chắn Tào Mãn đang ra tay với cửa hàng doanh gia ở chợ đen. Chính mình từ tay đám người lệnh hồ đấu trọng có được cửa hàng muốn cùng Tào Mãn bên kia đảm luận, miễn gặp tai ương. Từ đương nhiên, lĩnh mệnh để đám người lệnh hồ đấu trọng giao danh danh sách người ẩn mình chặt chẽ tiến hành điên đệ. Đám người lệnh hồ đấu trọng đại thế đã mất, những người này không thể lãng phí. Nhưng mời chào bao nhiêu thì cứ tận lực mời chào, còn có thể tiếp nhận cửa hàng chợ đen đều giao cho Từ Đường Nhân đi xử lý. Từ Đường Nhân cũng vô cùng bận rộn. Từ Đường Nhân đau đầu cũng vui sướng, hắn vẫn có việc để làm. Hiệu suất làm việc của hắn vẫn rất cao, Miêu Nghị giao cho nhiệm vụ, không thúc giục hắn toàn lực ứng phó bằng bất cứ giá nào để hoàn thành. Bằng không Miêu Nghị ngay sau đầu tiên có thể nghĩ đến hắn. Không chỉ bởi vì hắn có thể nịnh nọt, chuyện bí mật giao cho Từ Đường Nhân đi xử lý thích hợp nhất. Tù Hiền Đường bên kia Từ Đường Nhân cũng không buông tay, cho nên Từ Đường Nhân tinh lực cơ bản không cách nào đặt ở nội bộ Tổng Đốc Phủ. Đại thể đều đang xử lý chuyện bên ngoài. Đô Thống Phủ với hắn chỉ là một chức quan, chỉ là danh phận. Vì gia quyến kiến tạo phủ đệ đã khởi công, công trình quy mô xác thực không nhỏ, số lượng lớn thợ tạc ngày đêm đẩy nhanh tốc độ bận rộn không ngừng. Gia quyến phủ đệ Miêu Nghị triệt để giao cho Vân Chi Thu, hắn không có lòng nào cùng đám nữ nhân đó giao tiếp. Ở chỗ của đại quân, hắn vẫn tương đối để ý, tuy giao cho phố đô thống Hoành Vô Đạo tự mình đi làm. Hiện giờ Hoành Vô Đạo mời Miêu Nghị đến xem có ý kiến gì không, vốn muốn đi tín nhiệm các bên kia, Miêu Nghị không thể làm gì khác hơn là tới xem một chút. Văn Trạch trọng điểm phụ trách Quỷ Thị cùng U Tuyển bên kia vốn muốn cùng Miêu Nghị đi Quỷ Thị, tiện đường cùng nhau đi tới. Đứng ở một tòa đỉnh núi nhìn ra công trường bận rộn. Một gã công tượng dẫn đầu cùng Hoành Vô Đạo cầm bản vẽ chỉ vào công trường, giảng giải cho Miêu Nghị nghe. Phía trước đã liên tục đi hết mấy chỗ công trường. Nghe giảng giải xong, Miêu Nghị gật đầu nói với Hoành Vô Đạo: "Ta vẫn câu nói kia, việc này do ngươi phụ trách. Các huynh đệ ở khó chịu tất cả đều do ngươi. Còn nữa, thiên đình cấp cho tài lực chỉ có những thứ này, theo lý thuyết là đủ. Thiên hậu bên kia cũng cho chúng ta tranh thủ được bằng đó, vượt qua ngươi tự nghĩ cách." Hoành Vô Đầu cười khổ gật đầu, Văn Trạch ở một bên thì nhếch miệng cười. Nơi đây đang nói chuyện, Dương Triệu Thanh thu tinh đinh bẩm báo: "Đại nhân, Nguyệt Hành Cung trưởng giáo Kim Đinh Giá Lâm, nó muốn gặp ngài." "Không phải cùng chúng ta cả đời không qua lại sao, nàng chạy tới làm gì?" Miêu Nghị nhíu mày nói thầm một tiếng nghiêng đầu nói: "Cho người dẫn đến đây đi." "Vâng." Dương Triệu Thanh trả lời đem ý tứ truyền đạt xuống phía dưới. Không bao lâu sau, xa xa trong không trung, một gã tướng lĩnh dẫn ba nữ tử rước đến, dẫn đầu áo trắng như tuyết đoan trang như tranh vẽ, lộ ra vẻ khá là trong trẻo lạnh lùng chính là Nguyệt Hành Cung trưởng giáo Kim Đình. Miêu Nghị chưa từng thấy qua cung chủ Ly Hoa, vị trưởng giáo này từng gặp. "Kim trưởng giáo đại giáo quang lâm, khách quý." Miêu Nghị chắp tay cười nói. Kinh Linh chắp tay hoàn lễ: "Đại đô đốc khách khí."

Miêu Nghị đi tín nhận các cùng Tào Mãn họp đoàn rất lâu, song phương đều rất hài lòng. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi chuyện đều thuận lợi. Chuyện khiến Dương Khánh lo lắng cuối cùng vẫn xuất hiện. Cũng vào lúc Miêu Nghị và Tào Mãn đàm phán, bốn quân mang tới khu vực tập hợp trọng binh. Vách núi trên hải đảo, mộng ảo tựa như tiên cảnh. Lầu các cổ điển san sát, nơi đây có thiên nhai hải cát. Lại bởi vì là nơi địa hình thuận lợi, nên nơi đây vốn tập hợp của tứ đại thiên vương. Tuy rằng lần này Doanh Tiểu Quang không tới, sau này cũng sẽ không tới đây nữa, có điều Đằng Phi và Thành Thái Trạch đã tới rồi. Hạo Đức Phương, Quảng Lệnh Công, Khấu Đăng Hư cũng đã tới, tới để dự tiệc mừng sắc phong hai vị tân thiên vương. Có thể cho dù về lai lịch hay về thực lực thì ba vị lão thiên vương cũng chưa chắc đã để hai vị tân thiên vương vào trong mắt. Nhưng bọn họ lại không thể hiện điều đó ra ngoài. Năm người ngồi quay tròn, ăn uống đinh đình, thái độ hòa ái nhiệt tình, liên tục nói chúc mừng. Đương nhiên trong lòng Đằng Phi Thành Thái Trạch cũng rất hiểu chuyện, vẫn liên tục khiêm tốn xin được quan tâm chăm sóc, tỏ ra là bậc dưới. Mấy người này có thể ngồi chung một chỗ, một mặt là vì chúc mừng hai vị tân thiên vương, mặt khác cũng thuận tiện nói việc lớn trong thiên hạ. Thái độ của mấy người nói chuyện sẽ quyết định tình thế của thiên hạ. Mấy người ngồi trong này, những người khác đều lui xuống. Đường Hạc Nhiên bỗng nhiên đứng ở đây cách đó không xa truyền âm với Khấu Lăng Hư trong đầu. Đường Hạc Liên lui về phía sau, Khấu Lăng Hư lạnh nhạt. Thiên cung bên kia có tin tức, lệnh Hầu Đỗ Trọng và đám thân tín đã phải đền tội. Nói là bất mãn với việc cách chức nên muốn trốn phát tạo phản, bị quân cận vệ bắt. Hạo Đức Phương xỉ một tiếng, e rằng người đã sớm xử lý rồi, để mãi tới hiện giờ mới công khai chẳng qua đang tìm cớ diễn trò thôi, giấu đầu hở đuôi. Khấu Lăng Hư nhìn về phía Đằng Phi và Thành Thái Trạch. Đằng huynh, thằng huynh, thanh chủ muốn nhân cơ hội khống chế thiên nhai, nếu còn lằng nhằng nữa, khi thanh chủ thấy thăm dò không phản ứng, e là thật sự sẽ gẹo nấu thành cơm, chính thức ra lệnh cho đám cận vệ quân kia mất. Ba người chúng ta quyết tâm điểm thêm chút sắc màu cho thiên cung, không biết hai vị thấy thế nào. Hai người đang thành nhìn nhau, sau đó gật đầu. Nguyện nghe trừ công. Được, cùng uống chén này nào. Khấu Đăng Hư nâng chén mời, mọi người cũng nâng chén. Vào lúc rót rượu, Quảng Lệnh Công lại lên tiếng. Ở U Minh lại xuất hiện một thế lực, chẳng lẽ mọi người không có suy nghĩ gì ư? Hạo Đức Phương đáp, chẳng phải ngươi đã nhìn ra rồi, đó là thế lực thanh chủ nâng đỡ con trai mình, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn ra tay? Quảng Lệnh Công thoải mái, đã có quân cận vệ làm thế lực cho con trai mình còn chưa đủ sao? Ta chỉ e thanh chủ đang lấy danh nghĩa con trai để che giấu tai mắt người khác mà thôi. Mục đích chính là muốn xâm chiếm chúng ta từng chút một, chúng ta không thể không đề phòng. Hiện giờ thế cục đã ổn thỏa, ta không muốn nhìn thấy có thêm thế lực nào khác xuất hiện. Cho dù thanh chủ đang có mục đích gì đi nữa thì nhất định phải ngăn cản lại. Nếu như mấy người không muốn ra tay thì ta chẳng còn cách nào. Ngoài việc một mình ra tay, đừng trách ta không thông báo để các vị chuẩn bị trước. Mọi người có chút bối rối, chuyện này đúng là dồn Như Hữu Đức vào chỗ chết. Có điều nói đi cũng phải nói lại, lần này Như Hữu Đức quả thực có chút lộ liễu rồi. Không biết trời cao đất dày mà dám tham dự vào chuyện đảo doanh. Chuyện này không bằng trước kia, đã để mọi người cảm thấy ngứa ngáy. Điều quan trọng, chuyện sống chết Như Hữu Đức chẳng được coi là chuyện quan trọng. Quan trọng là Tây Quân thực sự cứng rắn, làm người có chuyện mấy nhà thanh chủ bên ấy không có động tĩnh gì được. Nếu Quảng Lệnh Công thực sự trở mặt với bọn họ, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Giống như ban đầu mấy nhà nhanh chóng tiếp viện cho Doanh Cửu Quang, là đạo lý Quảng Lệnh Công nhất định phải mạnh mẽ ép buộc mọi người. Nhất thời, mấy người hoặc trao mày, hoặc lặng thinh. Lời Quảng Lệnh Công nói không phải không có lý, không thể để những thế lực khác phát triển được nữa. Mọi người đều đang suy nghĩ có thể để lại hậu quả. Liếc mắt nhìn phản ứng của mọi người, Quảng Lệnh Công lại nói, đương nhiên nếu chỉ nhìn nhà ta ra tay, thì không bằng mấy nhà các ngươi lúc này ra tay, chỉ ít cũng có thể gây chút áp lực cho thanh chủ, khiến thanh chủ sợ ném chuột vỡ đồ. Ý kiến của ta là không ra tay thì thôi, nếu ra tay nhất định phải một phát dẹp im, hiểm họa luôn. Mấy nhà điều động tới hơn triệu nhân mã, Đằng huynh, Thành huynh điều động 500.000 nhân mã là đủ rồi. 400 triệu đại quân dứt khoát san bằng U Minh Đồng Đốc Phủ. Đương nhiên, ta không miễn cưỡng việc này, dù sao phu nhân Như Hữu Đức cũng là con cái nuôi của Khấu huynh. Vẫn là câu nói ấy, Nếu mấy vị không làm thì ta sẽ làm một mình. Chỉ có điều là một mình thì e sẽ không thể khiến cho thanh chủ kinh hãi. Rồi chẳng may, chọc làm cho thanh chủ nhúng tay vào, sẽ lại thêm phiền nhiễu hơn cho các vị mà thôi. Nói câu tổng kết, thực sự là Miêu Nghị đã chọc giận y, đặc biệt chuyện con gái đưa tới cửa bị từ chối. Đối với y mà nói, đây là một chuyện vô cùng nhục nhã. Y có thể không dẫm đến vết xe đổ của Doanh Cửu Quang, muốn diệt cỏ tận gốc Miêu Nghị, cho nên vô cùng tích cực thúc đẩy chuyện này. Khấu Lăng Hư hừ lạnh đáp, người chẳng cần phải lấy cớ con cái nuôi hay không con cái nuôi ra mà trích. Người muốn ra tay thì phải có lý do, ra tay, gắng sức không để thanh chủ can thiệp, nếu không thì danh không chính ngôn không thuận. Cho dù thanh chủ không muốn bị liên can, cũng sẽ ép phải can thiệp. Quảng Lệnh Công cũng nhàn nhạt lại nói lại, lý do ra tay để tao lo, nhân mã mọi người cùng điều động. Mấy người im lặng suy nghĩ. Tập này mình xin phép dừng ở đây nhé. Mắt nó mỏi quá. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.